xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4432, sau tận thế nữ nhân, 5. Góc truyện audio.com. Diệp lão sư nói, đeo định vị đồng hồ là vì bảo hộ chúng ta nữ tính. Như vậy ta muốn xin hỏi, Diệp Điềm lão sư, ngươi vì cái gì không có đeo định vị đồng hồ đâu? Đường Quả đột nhiên đứng lên đặt câu hỏi, đánh gãy nguyên bản coi như yên tĩnh lớp học. Diệp Điềm ánh mắt lần theo âm thanh, tìm tới Đường Quả vị trí, chỉ thấy là một cái hết sức xinh đẹp thiếu nữ. Cặp kia tràn ngập phẫn nộ ánh mắt, là nàng rất thích xem đến. Tại bây giờ xã hội dưới tình huống, ánh mắt như vậy không nhiều. Phần lớn đều là vâng vâng dạ dạ, giận mà không dám nói gì. Càng là không dám giống như bây giờ. Công nhiên tại trên lớp học đưa ra loại này làm trái đương kim quy tắc lời nói. Diệp lão sư, ngươi vì cái gì không trả lời vấn đề của ta? Đường Quả truy hỏi, ánh mắt rơi vào đối phương một đôi trắng noãn trên cổ tay. Không những không có định vị đồng hồ, liền một đầu vòng tay đều không có. Bởi vì định vị đồng hồ xuất hiện, để Diệp Điềm 10 phần chán ghét trên cổ tay vòng tay loại hình trang sức. Cái này trang sức, kiểu gì cũng sẽ cho nàng một loại cảm giác. Đây chính là đeo trên tay xiềng xích, dùng để ước thúc nữ tính tự do. Cái này giống như cùng đồng học không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Điềm nói, nàng biểu lộ ra vẻ một chút không dễ chịu. Bất quá, tất nhiên đồng học đưa ra nghi hoặc. Vậy ta vẫn cùng mọi người giải thích một chút. Đến giảng bài thời điểm, đi được sốt ruột, quên đeo. Theo ta được biết, đồng hồ là toàn bộ chống nước. Liền xem như tắm rửa, bơi lội đều không cần lấy. Ở đây đồng học đều biết. Từ khi đeo lên định vị đồng hồ về sau, trừ phi là định kỳ đổi mới, từ trước đến nay đều không có lấy xuống qua. Một khi bị lấy xuống, không đầy một lát liền có người tới tìm hiểu tình huống là chuyện gì xảy ra. Đường Quả ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Điềm. Các vị đồng học, ta đến nói cho các ngươi. Phía trên vị này nói đeo định vị đồng hồ chính là đối nữ tính bảo hộ Diệp Điềm nữ sĩ. Nàng vì cái gì không cần đeo? Đường Quả âm thanh đột nhiên cất cao. Bởi vì, nàng căn bản không cần đeo những này. Ta không biết Diệp Điềm lão sư bối cảnh. Nhưng ta biết, không cần đeo định vị đồng hồ nữ tính. Nhất định là gia đình giàu có. Giàu có tới trình độ nào đâu. Chính là có thể giúp các nàng giao nộp tiền phạt. Hàng năm không đeo định vị đồng hồ thuế vụ. Đây chính là một bút con số không nhỏ. Diệp Điềm nữ sĩ cũng không nguyện ý đeo định vị đồng hồ. Nhưng làm một cái nữ giáo giảng sư, ở chỗ này lưu loát nói nửa ngày, chính là vì để chúng ta ngoan ngoãn phục tùng. Các ngươi nói, buồn cười hay không, Diệp Điềm nữ sĩ, ngươi thật đúng là một điểm bộ dáng đều không muốn làm. Tối thiểu chuẩn bị cái giả đeo, nói cũng còn sẽ khiến người tin phục một chút, ngươi vì cái gì đeo. Bởi vì cái này căn bản là bóc lột chúng ta nữ tính tự do. Chúng ta đều giới tính nhất trí. Ngươi tại sao phải giúp trợ toàn bộ xã hội áp chế chúng ta? Diệp Điềm nữ sĩ, lương tâm của ngươi bị trò ăn rồi sao? Ngươi xứng giảng sư sao? Đừng có dùng bộ kia cao cao tại thượng, dối trá bộ dáng xuất hiện tại trên giảng đường. Ta nhìn liền, phạm buồn nôn, các bạn học, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Chúng ta là không tự do, theo xuất thân liền không tự do. Lúc này, có người đánh gãy Đường Quả, nhỏ giọng nói, Diệp lão sư là vì trong nhà giàu có, nguyện ý cho nàng giao nộp tiền phạt cùng thuế vụ. Đường đồng học, ngươi có phải hay không có chút thù giàu a? Ngươi có phải hay không bại não? Nhân sinh đến tự do, chúng ta dựa vào cái gì bị toàn bộ xã hội bóc lột? Không biết nói chuyện, liền đem đầu lưỡi cắt mất, bị bóc lột, còn cảm thấy chuyện đương nhiên, thật sự là gọi không dậy một cái giả vờ ngủ người. Đường Quả tiếp tục mắng Diệp Điềm, mắng những cái kia phản bác nàng, cho rằng nàng thù dầu các bạn học, cách chương.